Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 470, chương 471, không làm cho người ghen là tầm thường. Mà nơi thứ ba, chính là cái này Tử Thiên Đế Tôn Quyết. Cái này thế nhưng là đế cấp công pháp. Thần giới bên trong, thần cấp công pháp chính là thần linh tu luyện công pháp. Cực kỳ chân quý, thần cấp công pháp chia làm thiên cấp, chân cấp, linh cấp, bá cấp, tôn cấp, hoàng, đế cấp. Đế cấp công pháp chính là thần giới cấp cao nhất công pháp. Không có cái thứ hai. Mặc dù nói thần đế đệ tử có tư cách tu luyện đế cấp công pháp, nhưng là cũng không phải người người đều có thể tu luyện. Thần đế mấy vị đệ tử bên trong, cũng chỉ có Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực bị thần đế ban cho đế cấp công pháp. Mà Nguyên Tiết Chủ cùng Hạ Chí Ung tu luyện thì đều là hoàng cấp công pháp. Về phần Tiêu Cửu Tư, tu luyện cũng chỉ là tôn cấp công pháp thôi. Nếu chỉ là như thế này, còn không đến mức nhường chúng thần như thế giật mình rung động. Mà nhường chúng thần cảm động rung động là, Tử Thiên Đế Tôn Pháp chính là Tử Vi Thần Đế tu luyện công pháp. Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực tu luyện đế cấp công pháp, chính là Tử Vi Thần Đế tự sáng tạo công pháp. Mặc dù là đế cấp công pháp, cực kỳ huyền diệu, nhưng khi Thiên Đế Tôn Pháp lại là Tử Vi Thần Đế theo hỗn độn bên trong sinh ra thời điểm, từ trên trời đại đạo bên trong lĩnh ngộ công pháp. Mặc dù cùng là đế cấp công pháp, nhưng là Tử Thiên Đế Tôn Quyết lại là đế cấp công pháp bên trong đặc thù nhất tồn tại. Mà Tử Vi Thần Đế đem tự mình tu luyện công pháp truyền cho Tần Đình. Cái này phía sau thâm ý, đích thật là để cho người ta có chút nghiền ngẫm a. Tống Trung Quân mặt không biểu tình, để cho người ta nhìn không ra nội tâm của hắn ý nghĩ. Chỉ là có chút thân thể cứng ngắc hiện ra vị này thần đế đại đệ tử cũng không bình tĩnh nội tâm. Mà Chu Vô Cực mặc dù mặt mỉm cười, nhưng là trong mắt hàn ý lại là áp chế không nổi. Bị người hữu tâm bắt được trong mắt chợt lóe lên hàn quang. Mà Nguyên Tiết Chủ thì là nhiều hứng thú nhìn xem Tần Đình. Nàng chính là thần đế duy nhất nữ đệ tử, có phần bị sủng ái. Thần đế truyền cho nàng kia bộ Linh Lung Ngọc Kinh mặc dù là hoàng cấp công pháp, nhưng là cực kỳ thích hợp nữ tử tu luyện. Đối với nàng mà nói cũng không yếu tại đế cấp công pháp. Nguyên Tiết Chủ chỉ là hiếu kỳ. Cái này từ thần thể đến cùng là có cái gì không giống bình thường chỗ. Về phần Tiêu Cửu Tư, thì là nhìn thật sâu Tần Đình một chút, lập tức cúi đầu, im lặng, hắn mặc dù là thần đế đệ tử, nhưng lại là rất không được sủng ái một cái, cũng là không có nhất tồn tại cả một cái. Hắn bị thần đế thu làm đệ tử thời điểm, chỉ là được ban cho một bộ tôn cấp công pháp, được ban thưởng mấy món thần linh chi bảo. Cùng Tần Đình so sánh, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Bất quá thần đế không coi trọng hắn, nhưng là Tiêu Nghĩ trong lòng vẫn như cũ là có lòng cảm kích. Nếu không phải thần đế thu hắn làm đồ, hắn đã sớm là chết tại quý thị nhất tộc trong tay. Biểu diễm cái người năng lực lại lớn, cũng là không hơn được những thế gia này đại tộc mà mặc dù thần đế chỉ là ban cho hắn tôn cấp công pháp, nhưng là đối xuất thân tán tu Tiêu Cửu Tư tới nói, tôn cấp công pháp cũng đã là rất khá. Bất quá bây giờ, nhìn xem trong thần điện, quang mang vạn trượng Tần Đình, Tiêu Cửu Tư trong lòng rốt cục sinh ra một tia ghen ghét chi tình. Vị này đến từ Tần thị nhất tộc tuổi trẻ thần nhân, phảng phất là thiên địa khí vận vị trí. Hắn là như thế xuôi gió xuôi nước, là thiên địa lọt mắt xanh sủng nhi. Tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Bất quá Tiêu Cửu Tư dù sao xuất thân tán tu, trải qua vô số gặp trắc trở, đạo tâm vững chắc, lập tức liền đem tự mình kia một tia dị dạng cảm xúc ném ra ngoài não bên ngoài. Vô luận như thế, hắn người tiểu sư đệ này, đều là hắn đắc tội không nổi tồn tại. Tần Đình mặt mỉm cười, có vẻ là hăng hái. Thần đế như thế phong phú ban thưởng, liền xem như hắn cũng có mấy phần hoa mắt cảm giác. Được phong thần hầu, chấp trưởng một giới, Tần Đình thật sâu hướng Tử Vi Thần Đế bái nói, đồ nhi tạ ơn sư tôn ban thưởng. Hắn cũng là chú ý tới đến từ sau lưng chúng thần bên trong kia ghen ghét ánh mắt bất thiện. Thậm chí hắn mấy vị kia sư huynh cười cũng là cực kỳ miễn cưỡng. Nhưng là Tần Đình trong lòng lại là không thèm để ý chút nào. Không làm cho người ghen là tầm thường. Mà chúng thần mặc dù chấn kinh tại thần đế đối Tần Đình ban thưởng phong phú. Phong phú đến gần như không hợp với lẽ thường. Nhưng lại không có một người phản đối, liền xem như phải thần tướng vị này ủng hộ Chu Vô Cực thần. Tôn cũng là mặt mỉm cười. Không có chút nào vẻ không vui. Thần đế chính là thần đình chi chủ. Là thần giới kẻ thống trị. Nếu là thần đế tại chưa xuống quyết định trước đó. Một chút thần đình trọng thần còn có thể góp lời vài câu. Nhưng là bây giờ thần đế ý chỉ trở xuống. Ai dám chống lại thần đế ý chí. Mà trải qua lần này thần triều đại hội. Nguyên bản tại Tần Đình cùng thần đế đệ tử khác ở giữa do dự một chút thế lực cũng là âm thầm hạ. Quyết tâm, đầu nhập vào vị này mới xuất lô Tần thần hầu. Mặc dù bây giờ Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực thế lớn. Nhưng là vị này Tần thần hầu có thần đế như thế sủng ái. Tương lai tiềm lực to lớn. Không ít người đã là có thể tiên đoán được. Vị này Tần thần hầu tương lai tại Thần Đình tất nhiên là nhất hô bách ứng tồn tại. Một vị thần giới tân quý, ra đời xuống dưới, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.